tuyệt đối không thêm thắt vào bất kỳ điều gì. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Rốt cuộc là bí ẩn gì? Rốt cuộc là vụ phốt thế nào mà lại có sức mạnh lớn như thế? Có thể mang đến cho nhà họ Khổng phiền toái khổng lồ như thế? Lâm Hàn cũng khá là tò mò hỏi. Bên ông Phương cười đầy bí ẩn. Cậu Lâm, tôi không tiện giải thích cụ thể cho cậu bây giờ được vì chuyện này khá là đặc biệt. Chuyện cần sắp xếp cũng khá nhiều. Bên tôi đã cử người đi giải quyết khẩn. Sau đó chuyển cho cậu bằng đường hàng không? Bí ẩn này xem như là bí ẩn của nhà họ Khổng thời đầu. Ông bạn cũ của tôi cũng vô tình mới biết được bí ẩn này trước chúng ta. Bây giờ đừng hòng điều tra ra được. Nhưng cậu Lâm cứ yên tâm. Nếu tôi đã dám nói thế thì bí ẩn này sẽ có sức mạnh tuyệt đối. Cậu cứ chờ đi. Chờ cậu nhận được tài liệu và bằng chứng rồi tôi tin chắc cậu sẽ ngạc nhiên cho xem. Lâm Hàn nghe thế thì cười cười. Không cố gắng hỏi đến cùng xem đó là bí ẩn gì. Chờ mai lấy được anh cũng biết thôi. Còn lời ông Phương nói thì tất nhiên Lâm Hàn tin rồi. Anh chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi sự ngạc nhiên này là được rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Được rồi. Sao tôi lại không tin lời của ông Phương được? Tôi sẽ ở đây chờ. Đúng rồi. Lúc chuyển đồ nhớ dùng máy bay tư nhân và cao thủ của nhà họ Lâm. Bảo đảm không có bất kỳ vấn đề gì nhé. Lâm Hàn vẫn dặn dò lần nữa. Yên tâm đi cậu Lâm. Chuyện đó tôi vẫn có chút kinh nghiệm. Ông Phương cười nói. Trong lòng âm thầm gật đầu. Tuy Lâm Hàn còn trẻ nhưng hành động của anh lại cực kỳ trưởng thành. Dù nhận được tin tức tốt như thế vẫn đủ lý trí để làm việc cẩn thận. Quan tâm đến sự an toàn để không xảy ra vấn đề gì. Người như thế trở thành gia chủ nhà họ Lâm thì quá là thích hợp rồi. Sau đó, Lâm Hàn kết thúc cuộc nói chuyện với ông Phương. Kết thúc cuộc gọi, Lâm Hàn thở phào nhẹ nhõm. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Đến tận thời điểm này, chỉ cần sáng mai Lâm Phong sắp xếp người đi mang tài liệu về đến đây thì kế hoạch này có thể nói là hoàn hảo. Đầu tiên là kế hoạch đã được thiết kế rất tốt. Các chi tiết đều dựa theo tình hình thực tế. Hơn nữa Lâm Hàn mang đến đây hơn 400 cao thủ được nhà họ Lâm huấn luyện nghiêm chỉnh. Lực thực tuyệt đối. Tất nhiên xác suất thành công là rất cao. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Nếu như xảy ra bất kỳ biến cố nào, Lâm Hàn cũng đã chuẩn bị sẵn đường lui. Anh đã thu gờ đầy đủ nhược điểm của các thế lực lớn. Đến lúc đó xảy ra vấn đề thì cứ trực tiếp cho những bộ phận liên quan ra tay. Có thể khiến cho các thế lực đó tổn thương nặng nề. Nhất là nhà họ Khổng. Đó là bất ngờ ngoài ý muốn. Một cơ hội để trực tiếp tiêu diệt nhà họ Khổng. TRQELA, COM trang web cập nhật nhanh NS. Ất, chờ đến ngày bắt đầu thực hiện kế hoạch này. Nếu người nhà họ Khổng làm gì quá đáng thì Lâm Hàn không ngại khiến cho bốn quý tộc lớn ở Thiên Kinh này mất đi một chỗ. Rời nhà họ Khổng khỏi vị trí quý tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Giải quyết xong tất cả mọi chuyện. Tâm trạng Lâm Hàn tốt hơn rất nhiều. Tảng đá trong lòng anh cũng được thả xuống. Bấy giờ, bụng anh bắt đầu réo lên inh ỏi nên Lâm Hàn vội vàng đi tìm mấy thứ để lấp bụng. Sau đó nghĩ nghĩ. Còn thời gian nên anh đi thẳng đến chỗ Lam Tư Vũ. Chuyện được đăng độc quyền trên truyenapp.com. Lâm Hàn muốn giải quyết chuyện này sau. Suy cho cùng kế hoạch lần này cũng quan trọng hơn. Nhưng bây giờ anh lại có thời gian rỗi. Lâm Hàn muốn xử lý luôn để biết rõ tình huống cụ thể. Cách chương.